Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, U Lang xóa tên. Không cho bọn hắn kiểm chứng thời gian, phân thân đem hết thảy hạng mục công việc đều định ra tốt. Hắn cho ra những cái kia địa điểm, đều là có phân thân mai phục điểm phục kích, lần này đem bọn hắn tách ra. Đều chỉ là vì từng bước đánh tan làm chuẩn bị thôi. Tại U Nhận tùy ý khuếch đại phía dưới, đây đã là U Lang tổ chức sinh tử tồn vong thời khắc. Dung không được bọn hắn chờ lâu, trực tiếp để bọn hắn lập tức xuất phát tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Bất quá ở phương diện này, Đai Ly kỳ thật cũng không có nói láo. Nếu như đem nhóm này cao tầng toàn bộ tiêu diệt, đến lúc đó những cái kia lâu la còn không phải vài phút chuông rõ ràng xong. U Lang tổ chức sát thủ hủy diệt. Ngay hôm nay, phục kích địa điểm từ gần đến xa không giống nhau. Đây là vì Đai Ly khôi phục hồn lực làm dự định. Tới trước cái thứ nhất điểm chính là cái kia hồ ly lẳng lơ đội ngũ. Đai Ly nhìn đối phương xinh đẹp bề ngoài cùng lửa nóng dáng người. Trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đều là chút làm chuyện xấu như cùng ăn cơm uống nước bình thường ác nhân. Không có mảy may đáng giá thương hại địa phương. Ngay tại nàng nghi hoặc cái này rừng núi hoang vắng vì sao lại có địch nhân ổ điểm thời điểm. Sát cơ đã tới gần nàng. Cách U Nhận cho ra tình báo địa điểm còn có một cây số thời điểm. Đột như lên công kích liền để nàng dọa đến vãi cả linh hồn. Đây là bị địch nhân mai phục sao? Người bình thường đầu tiên nghĩ đến đều là như thế cái tình huống, hoài nghi trong tổ chức còn có nội ứng gì gì đó. Đã không phải là nàng nên suy tính làm sao thoát thân, né tránh lần này sát kiếp mới là nàng trước mắt nhất cần phải nghĩ sự tình. Bất quá toàn lực xuất kích, không chút nào lưu thủ Đai Ly, không để cho nàng có bao nhiêu suy nghĩ thời gian. Gia trì bản nguyên tản ra điện từ pháo, dù cho không có một kích mất mạng, cường đại công kích cũng làm cho nàng nhận lấy trọng thương. Mắt thấy chạy trốn là không có cơ hội, tàn nhẫn hồ ly lẳng lơ, cũng đem bản tính của mình bạo lộ ra, không ngừng đưa tay kéo qua thủ hạ làm khiên thịt, để bọn hắn cho mình ngăn cản công kích, vì nàng cướp đoạt chỉ chốc lát cơ hội thở dốc. Nhưng là một nhánh 20-30 người trung cấp đội ngũ hồn sư. Đối với hiện tại Đai Ly tới nói, hoàn toàn là chém dưa thái rau không cần bao lâu thời gian. Không đến 5 phút đồng hồ, Đai Ly hồn lực tiêu hao tiếp cận một nửa, mà địch quân ngoại trừ hồ nữ bên ngoài cái khác sát thủ đều đã đền tội. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục công kích, nhân cơ hội này xúc thật lớn chiêu hồ nữ. Trực tiếp đem tất cả phân thân bao hàm tiến công kích phạm vi. Vậy mà muốn duy nhất một lần giải quyết tất cả địch nhân. Vì nàng ý tưởng ngây thơ khinh thường hừ một tiếng, Đai Ly trực tiếp bỏ qua mấy đạo phân thân, cho ba đạo thân ảnh mặc lên cầu đạo ngọc phòng hộ màng. Không tránh không né hướng hồ nữ phóng đi, nhìn xem địch nhân xỏa đầu xỏa não hướng bao trùm trước người tất cả không gian đại chiêu đụng lên. Hồ nữ đang chờ trào phúng lên tiếng, liền trông thấy ba đạo thân ảnh từ cái này đủ để tổn thương do giá rét cường giả cấp 8 hàn băng. Khí tức bên trong đột phá mà ra, ngoại trừ trên thân treo đầy băng xương bên ngoài, địch nhân hành động vậy mà không có nhận mảy may ngăn cản. Cái này khiến lúc đầu lòng tin tràn đầy hồ nữ, thầm nghĩ trong lòng hỏng bét, bởi vì không nghĩ tới địch nhân sẽ dùng như thế thô bạo phương thức đột phá công kích. Lại chuẩn bị phòng ngự thủ đoạn đã không còn kịp rồi. Hồ nữ lập tức cắn răng bứt ra lui lại, nhưng là gần trong gang tấc phân thân, cũng sẽ không cho nàng cơ hội chạy trốn. Từng đạo bản nguyên điện từ pháo. Đột phá hồ nữ phía sau lưng năng lượng phòng hộ, trực tiếp đem thân thể đánh thành cái sàng. Nếu như đối phương không phải sợ mất mật đem phía sau lưng lộ ra, Đai Ly còn không cách nào đơn giản như vậy giải quyết nàng. Nhưng là lúc này hết thảy đã thành kết cục đã định. cũng học nàng cũng biết dù cho lại giãy giụa cũng nhiều lắm là chỉ có thể kéo dài hơi tàn vài phút thôi. Cho nên mới sẽ hoảng hốt chạy bừa, lựa chọn ngu xuẩn nhất ứng đối phương pháp. Hiện tại kết cục này, chí ít để song phương đều bớt đi rất nhiều khí lực. Tán đi bên này phân thân, Đai Ly tranh thủ thời gian cắn thuốc khôi phục hồn lực, vì trận thứ hai đánh lén làm chuẩn bị. Phía sau đánh lén hoàn toàn như trước đây, ngoại trừ gặp được một cái sẽ tự bảo ngoan nhân, để Đai Ly phân thân toàn bộ bỏ mình bên ngoài. Cái khác hộ pháp đều bị đơn giản vây đánh chí tử. Mỗi cuộc chiến đấu tốn thời gian không đồng nhất, nhưng là địch nhân đều là lấy tử vong làm chính mình kết cục. 8 cấp cùng cấp 7 đại lão đều chết hết. Cái này U Lang tổ chức, liền không có mảy may cho tàn lại cháy độ khả thi. Từ không gian bên trong đi ra, Đai Ly đội ngũ cũng không hề rời đi sát thủ hang ổ bao xa. Phân ra vô số đạo phân thân đem U Lang tổ chức tất cả lối ra vây quanh. Đai Ly mang theo Emilia cùng Momo, vì lần này báo thù hành động làm chiến đấu sau cùng. Rốt cuộc có cơ hội xuất thủ, hai vị thực lực có thể so với cấp 6 đỉnh phong muội tử. Cũng là cắn răng nghiến lợi đồ sát trong tổ chức tiểu lâu la. Sát thủ số lượng tiếp cận 6.000 U Lang tổ chức. Liền muốn tại cái này tinh phong huyết vũ ban đêm, từ trên đại lục xóa tên. Trận này nghiêng về một bên đồ sát, làm cho hai cái muội tử giết tới mềm tay mới bỏ qua. Phẫn hận trong lòng cùng u buồn, tại thời khắc này hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Momo nguyên bản u ám tâm, lần nữa biến thành sáng tỏ thông thấu. Từ Đai Ly nơi đó biết bọn sát thủ chính mang theo Lia ở trên đường trở về. Momo đừng đề cập cỡ nào kích động, trước đó sáng suốt quyết định, quả nhiên không để cho chính mình thất vọng. Nghĩ đến Đai Ly trên đường đi phong thái, tăng thêm lúc này bởi vì kích động mà nhảy cẫng tâm. Để Momo có một tia trầm mê trong đó ý vị, nếu như không phải còn tại chiến đấu, nàng thậm chí phải nhẫn không được cho hắn một cái to lớn môi thơm làm báo đáp. Chiến đấu kết thúc. Đai Ly ngoại trừ trên thân chiếm hết máu của địch nhân dịch bên ngoài, ngay cả quần áo đều không có tổn hại, nhưng là hai vị muội tử trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương, để trong lòng hắn rất là đau lòng. Không có sao chứ, không nên miễn cưỡng, tranh thủ thời gian tới để cho ta cho các ngươi trị thương. Lôi kéo hai nữ tay, Đai Ly trực tiếp chuyển hóa ra sinh mệnh bản nguyên. Vài phút chuông cho các nàng vết thương xóa đi, để các nàng bóng loáng tinh xảo da thịt, lần nữa khôi phục sức sống. Hô, không sao, không cần lo lắng, đau xót thối lui, ngoại trừ tiêu hao quá lớn sắc mặt hơi trắng bệch bên ngoài. Hai nữ cũng nhẹ nhõm lên tiếng đáp lại Đai Ly, lần chiến đấu này với ta mà nói thu hoạch rất lớn. Không chỉ có để cho ta biết thực lực bản thân hạn mức cao nhất, năng lực rèn luyện cũng đạt tới mượt mà như ý cảnh giới. Quả nhiên một vị tu hành là không được, chỉ có loại này sinh tử tương bác bên trong mới có thể kích phát lớn nhất tiềm lực. Emily Hoàng đối với lần này khăng khăng muốn tham gia chiến đấu sự tình làm ra giải thích, để Đai Ly buồn cười lắc đầu. Ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Đối với các ngươi muốn cố gắng đề cao tự thân làm ra quyết định, ta là sẽ không trách cứ, ta sẽ không cần cầu ngươi làm chỉ có thể bị thưởng thức bình hoa. Nguy hiểm đồng dạng là kỳ ngộ, việc này ta rất rõ ràng. Đai Ly lời nói, để các muội tử trong lòng đều rất vui vẻ, bị lý giải bị tôn trọng, kia là tất cả mọi người muốn có được đồ vật. Lần chiến đấu này bên trong những cái kia đối với hai nữ có ma luyện tác dụng cấp 6 tồn tại, Đai Ly một cái cũng không có giết, toàn bộ làm các nàng tiến bộ đá đặt chân. Đương nhiên, một ít núp trong bóng tối bảo hộ phân thân của các nàng, kia là nhất định phải phân phối. Bất quá Đai Ly bố trí rất cẩn thận, không để cho các nàng phát giác được trong bóng tối thân ảnh. Miễn cho bị nữ hài xem như không tin biểu hiện, vậy liền biến khéo thành vụng, để phân thân đem tất cả thi thể thu sạch tập. Đai Ly duy nhất một lần đem bọn hắn thu sạch nhập bia đá không gian xử lý, phòng ngừa bởi vì mục nát tạo thành ôn dịch. Mặc dù bọn hắn không sợ điểm ấy bệnh nhẹ khuẩn, nhưng là xú khí huân thiên tràng diện, ngẫm lại cũng làm người ta ác tâm. Cái này U Lang tổ chức căn cứ, bọn hắn còn chuẩn bị đợi một thời gian ngắn đâu. Ngoại trừ chờ đợi nhỏ mỹ nhân ngư trở về bên ngoài, những cái kia ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về đội ngũ, Đai Ly cũng biết cười tủm tỉm đưa bọn hắn đi tới mặt cùng đồng bạn gặp nhau. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ sát thủ, một ít đến đây ủy thác nhiệm vụ thú tộc, Đai Ly cũng không để cho bọn hắn tốt hơn. Cùng U Lang tổ chức có người lui tới, dù cho không phải tội ác chồng chất người xấu, cũng sẽ không là thiện lương người tốt. Đem bọn hắn giam xuống, Đai Ly không có chút nào gánh nặng trong lòng. Vừa mới đi vào U Lang, bọn hắn liền bị không bỏ tràng cảnh sợ ngây người. Sau đó bị Đai Ly bắt lấy nhốt vào trong phòng giam, cũng thành thật không có chống cự. Dù sao, có thể hủy diệt có cường giả cấp 8 trấn thủ tổ chức người, không phải bọn hắn những thứ này chân chạy lâu la có thể chống lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.